Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see through. Chương 45, ép buộc cảm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ông cũng chưa về đi? Lâm lạnh lùng, cô hề gọi ông Long là cha. Lâm, con hãy về cùng ta. Về đâu chứ, đây là nhà tôi, là nơi tôi thuộc về. Lâm, con nhất định phải về cùng ta, nếu cô theo giao ước ta buộc lòng phải phá hủy nơi này. Ông Long cô mềm mỏng với Lâm nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng xen lẫn bi thương khi đe dọa Lâm. Mẹ, những gì ông ta nói có thật cô? Lâm quay sang hỏi mẹ cô. Mẹ Lâm cô nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt khẽ gật đầu. Ông thật bỉ ổi, hãy suy nghĩ đi con, cô còn lựa chọn nào nữa rồi. Ông Long cô mày may để ý đến thái độ của Lâm, ông quyết phải đưa cô về. Được, nhưng tôi có điều kiện. Con nói đi, thứ nhất cô được ngăn cản tôi gặp mẹ, một tuần về nhà với mẹ tôi một ngày. Thứ hai, cô được xen vào việc riêng của tôi cũng như sinh hoạt của tôi. Được, cứ làm theo ý con chuẩn bị đi. Ông Long đồng ý trước các điều kiện của Lâm. Lâm nghiến răng, bỏ lên phòng, nếu cô phải nơi này chưa nhiều kỷ niệm thì con lâu cô mới đồng ý đi. Cô lên phòng dọn mấy thứ cần thiết rồi xuống. Mẹ Lâm cô biết nói gì ngoài khóc, Lâm ôm lấy bà, vỗ vào lưng an ủi. Mẹ đừng lo, con sẽ về thăm mẹ vào cuối tuần và sau giờ học mà. Ô cầm, mẹ xin lỗi, đều tại mẹ mà ra cả. Cô phải lỗi của mẹ, đừng lo. Linh cũng rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy Lâm khóc nức nở, vậy là từ nay Linh cô thể dễ dàng qua ngủ lại với Lâm được nữa rồi. Lâm, làm như xa nhau mãi cô bằng, mình chỉ là chuyển chỗ ở thôi mà. Lâm cười nhẹ, phong và bảo cô biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn cảnh cảm động sướt mướt của Lâm với mẹ cô và Linh. Phong, bảo, hẹn mai gặp ở trường. Lâm cười nhẹ nói với hai người rồi xoay người đi theo ông Long. Như có một lực vô hình đẩy Phong, anh lao tới ôm chầm lấy Lâm từ sau lưng, anh ôm cô thật chặt như cô muốn cô đi, anh muốn được ăn bánh và cùng cô đấu khẩu. Phong khẽ thì thầm vào tai Lâm. Lâm, nhớ đừng khóc, dù có chuyện gì xảy ra, tôi và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh cô, nên. Cô độc đâu? Lâm mỉm cười gật đầu. Lúc này Phong mới chịu buông cô ra để cô đi. Lâm một lần nữa cúi chào mọi người rồi ngồi lên xe ô tô của ông Long. Ông Long nhìn Phong trước khi đi, nhíu mày. Lâm, con cô được tiếp xúc nhiều với cậu con trai đó. Ông là ai mà dám ra lệnh tôi chứ? Con cô được có tình cảm với người đó vì con đã có hôn ước với Trương Gia Huy rồi. Cái gì? Sao ông dám tự tiện quyết định chuyện tương lai của tôi? Lâm tỏ ra phẫn nộ, cô ghét bị áp đặt, càng ghét hơn khi một người đã phản bội mẹ cô bắt cô làm cái này cái kia. Nói tóm lại, con cứ biết thế đi, năm con tròn 18 tuổi sẽ tổ chức lễ đính hôn. Ông, tôi nhất quyết sẽ cô làm theo ý ông. Lâm cảm thấy khó chịu khi nghe đến việc cô được chơi thân với Phong. Ông Long cô nói gì nữa, im lặng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt xa xăm đượm buồn, Lâm vãn cô chịu gọi ông là cha. Ký, chiếc xe dừng lại, trước mắt Lâm bây giờ là một tòa nhà đẹp như biệt thự. Nó to và sang trọng hơn nhà của Phong nhiều. Lâm bước vào bên cạnh ông Long. Hai hàng người hầu cùng quản gia cúi rạp trước ông. Chào ông chủ, mừng ông đã về. Mọi người, để ta giới thiệu, đây là Trần Kha Lâm, con gái đầu lòng mà ta xa cách từ lâu. Bây giờ đã về, từ bây giờ sẽ là đại tiểu thư nhà họ Trần. Mọi người hãy giúp Lâm làm quen nhé. Ông nở nụ cười rất nhẹ, hiền khắc hẳn lúc nãy. Lâm cô nói gì, chỉ cúi đầu chào họ rồi nhờ quản gia dẫn mình lên phòng mình. Căn phòng của cô nằm ở lầu 3, nhìn nó rất rộng, đẹp và đầy đủ tiện nghi, có cả ban công nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết có phải cô lầm cô nhưng mà hình như nó đã xây lâu rồi. Cô chủ, đây là phòng cô. Nó, được xây lâu rồi a ca. Vâng, từ ngày ông chủ Bios sự có mặt của cô chủ, ông ấy đã lập tức cho xây căn phòng này, Nagi nào cũng bảo bọn tôi lau dọn 2-3 lần, ông quản gia kể lại. Cảm ơn ông, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, nếu có gì tôi sẽ gọi. Vâng, lát nữa tôi sẽ lên gọi cô chủ xuống ăn, cô chủ nghỉ ngơi đi ạ. Ông quản gia cúi đầu một góc 45 độ chào Lâm, rồi bước ra ngoài. Cô chủ, hôm qua mình vẫn còn là một đứa con gái bình thường mà, Lâm ngồi xuống ghế sofa, nhìn miên man ra khoảng cô, hôm nay là sinh nhật cô vậy mà cô có cảm giác như là ngày tận thế của cô vậy. Cô nhớ lại về mọi thứ, về những chuyện đã qua. Chỉ mới có 3 tháng thôi mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra, từ chuyện Phong đã cướp nụ hôn đầu của cô, gặp lại nhau ở trường, rồi đụng độ thách đấu, lúc nào cũng vậy dù cho là Phong đã chứng kiến con người khác của cô, anh vẫn cô để ý, suốt ngày qua lớp tìm cô cười với cô thật dịu dàng. Mặc dù ngày nào cũng ồn ào nhưng cô hề cảm thấy khó chịu. Phong luôn luôn ở bên lúc cô cần nhất, lúc nãy cũng vậy, anh lo cô sẽ khóc. Nghĩ tới đây bất giác Lâm nở nụ cười, chính cô cũng cô hiểu tại sao mình lại cười, nhưng cô chắn chắn rằng, khi nghĩ đến Phong cô cảm thấy ấm áp. Phong chính là người thứ ba sau mẹ và Linh khiến cô cảm thấy an toàn, có thể tin tưởng được. Cộc cộc cạch, cô chủ, đã đến giờ dùng cơm, mọi người đang chờ cô dưới lầu. Ông quản gia lên gọi Lâm. Vâng, Lâm đứng lên, đi theo ông quản gia xuống dưới. Đúng như những gì ông ấy nói, cô là người xuống sau cùng. Có ba người đang ngồi trên bàn ăn đợi cô, ông Long, Hân và một người phụ nữ, chắc là mẹ Hân. Lâm, để ta giới thiệu, đây là mẹ Hân, cũng là vợ hiện tại của ta, con cố gắng thân với cô ấy nhé. Ông Long nhìn qua người phụ nữ, bà ta cũng nhìn Lâm dịu dàng rồi mỉm cười. Lâm cô nói gì, vợ ư, vậy ông cô còn xem mẹ tôi là vợ chứ gì, vậy ông đón tôi về làm gì hả? Hôm nay là sinh nhật con, ta có vài thứ muốn đưa cho con, một chiếc xe ô tô, một biệt thự ở XXX, và cuối tuần này, ta sẽ mở một buổi tiệc để giới thiệu con với mọi người. Tôi chỉ cần ông chấp nhận mấy điều kiện của tôi là đủ sợ rồi, còn mấy thứ đó tôi cô cần. Bà, nếu cô ta nói cô cần thì cho con đi. Hân lanh chanh xen miệng vào. Hân, Lâm là chị con, cô được hỗn. Đây là quà sinh nhật ta tặng Lâm, sao có thể cho con chứ, nếu con thích ta có thể xây cho con một biệt thự khác. Dạ, Hân cô nói gì nữa, chỉ cúi đầu an. Cô cảm thấy ghen tị với Lâm, cô luôn là người được ba cô nhớ đến nhiều nhất, luôn dành cho Lâm những thứ mà Hân ao ước kể cả. Vậy ông hãy để tôi về nhà, đó là món quà sinh nhật lớn nhất của tôi rồi. Lâm nhìn xoáy vào ông Long, điều đó cô thể được, vậy đừng nói quà này quà nọ nữa. Tôi ăn xong rồi, Lâm buông nĩa xuống, cô đứng lên rồi bước thẳng về phòng. Lâm à, ông Long định kêu Lâm lại nhưng đã bị vợ ông níu tay lại. Bà lắc đầu, ông Long hiểu ý, nhìn theo bóng Lâm rồi ngồi xuống tiếp tục bữa ăn. Lâm bước lên phòng, cô bây giờ rất tức giận, cô muốn ra khỏi nơi này, cô muốn làm đại tiểu thư giàu có. Cô chỉ muốn làm một đứa con gái bình thường, muốn cùng mẹ nướng bánh, cùng ăn và đi chơi với Linh, muốn chu ghẹo Phong. Lâm lấy tay lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cô muốn về nhà, cạch, cánh cửa từ từ mở ra. Lâm giật mình quay lại, rồi lập tức nhìn với ánh mắt lạnh lùng, là... Cách chương.